Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 141. Trước khi vào tập truyện thì đừng quên hộ Tiến Phong bằng cái like giúp Phong chia sẻ giá các video bộ truyện nhé mọi người. Phong xin chân thành cảm ơn bác Lê Hùng đã donate ủng hộ bộ truyện Khủng Bố Xung Lại và Xích Tâm Tuần Thiên ở trên PayPal. Cảm ơn bác nhé. Và chúng ta đã thấy là ở những tập trước, Khương Vọng đã bắt đầu quay trở lại những cái địa điểm quen thuộc như là ban đầu chuyện Vân Quốc rồi Thành Vực Phong Lâm, nơi mà bị đã vào trong U Minh. Và đã có một những nhân vật cũ xuất hiện, giống như là Triệu Nhữ Thành hay Đỗ Dã Hồ, những người mà Khương Vọng đã cho là đã mất. Rồi chúng ta đã dần hiểu hơn những cái ban đầu đối diện với Khương Vọng ở những đầu chuyện mà chúng ta cảm thấy nó khó hiểu. Và tiếp theo thế nào? Mời anh em vào tập số 141, Xích Tâm Tuần Thiên. Bên bờ sông Lục Liễu là nơi chôn cất xương cốt của Phương Bằng Cử. Mà đi thẳng dọc theo sông Lục Liễu vào sông Thanh là có lẽ sẽ biến thành đến Vọng Giang Thành. Khương Vọng cũng chẳng có vẻ gì là hoảng hốt. Hắn cố ý lượn thành một vòng tròn lớn, rồi lẫn vào đám người đi đường, tiến vào thành Vọng Giang từ cửa nam. Phí vào cửa là 1 đồng đao tệ, cũng không có đắt, thậm chí còn ít hơn trước đây nữa. Lần trước khi Khương Vọng đến thành Vọng Giang, phí vào cổng là 2 đồng đao tệ. Thỉnh thoảng vẫn có thể thấy một vài bức bách tính từ thành Tam Sơn đi vào thành, mang theo một vài thổ sản vùng núi. Khí chất của những người thành vực Tam Sơn là nhanh nhẹn, dũng mãnh và thô lỗ, rất khác với người ở các thành vực khác, liếc mắt là có thể nhận được. Đây cũng là lý do tại sao bọn họ lại bị miệt thị và gọi là Sơn Man. Sau khi thành Phong Lâm rơi vào tay U Minh, người dân thành vực Tam Sơn sẽ phải đi xa để đến thành Vọng Giang nếu họ muốn trao đổi hàng hóa của mình. Thương mậu ở thành Vọng Giang rất phát triển, nhiều quyền hạn bị gia tộc địa phương kiểm soát. Theo lý, dưới tình hình không có gì đáng lo ngại này thì phí vào thành hẳn đã phải tăng lên mới đúng. Dù sao thì bách tính ở thành vực Tam Sơn cũng không còn nơi nào khác để mà lựa chọn. Nhưng phí vào cửa của thành Vọng Giang lại được giảm. Nếu những người đứng đầu của thành Vọng Giang có thể khoan dung như vậy, thì trước đây bọn họ cũng đã không làm loạn đến mức như là nước với lửa ở thành vực Tam Sơn. Cho nên điều này cũng chỉ có thể do là mệnh lệnh từ trên xuống. Triều đình Trang Quốc lại thực sự có thể lo lắng vấn đề nhỏ nhặt như là lệ phí vào thành thế này. Chỉ từ điều này mà xem là có thể nhìn ra được sự khống chế của triều đình Trang Quốc đối với toàn bộ quốc gia đã càng ngày càng tăng, đồng thời chú ý đến trình độ chính trị. Điều này Âu là cũng phải. Nếu bỏ qua chuyện thành Phong Lâm sang một bên, không nói đến Trang Cao Tiện, vốn có thể được coi là một hùng chủ đệ nhất, Đỗ Như Hối cũng sẽ là vị tướng hiền được vua và dân công nhận. Lúc đầu thành vực Vọng Giang phồn hoa hơn thành Phong Lâm rất nhiều. Kinh tế ở đây phát triển hơn, điều kiện sống của người dân cũng tốt hơn. Nhưng mà hiện giờ nó lại không còn tốt như trước. Việc thành Phong Lâm bị hủy diệt cũng đã bị ảnh hưởng không nhỏ tới thành Vọng Giang gần đó. Khương Vọng cũng không có hoài niệm quá nhiều. Hắn đi thẳng tới thành đạo viện ở Vọng Giang. Thành đạo viện Vọng Giang có bố cục khá là giống với đạo viện Phong Lâm. Đều là phong cách nhất mạch Ngọc Kinh Sơn, vô cùng phú quý. Việc xây dựng các đạo viện vốn là do triều đình trực tiếp chỉ, nên không liên quan gì đến điều kiện kinh tế của địa phương. Nơi cằn cỗi như thành Tam Sơn cũng là có đạo viện sang trọng. Khương Vọng tùy tiện tìm một quán trọ bình dân và đóng cửa tu hành cho đến khi trời tối đen mới lén đi ra ngoài và lèn vào thành đạo viện. Viện trưởng thành đạo viện Vọng Giang cũng chỉ là tu vi đằng long cảnh đỉnh phong. Đối với Khương Vọng bây giờ mà nói, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Điều duy nhất cần phải xem xét là làm thế nào mới có thể khiến cho viện trưởng thành đạo viện Vọng Giang tự tay dâng hồ mục quyết ra. Tiếp đó hắn còn có một cuộc hẹn với Diệt Thanh Vũ ở Trì Vân Sơn, nên không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Hắn đã lên kế hoạch từ lâu. Khương Vọng lấy một chiếc mặt nạ sơn quỷ ra và đeo vào. Chiếc mặt nạ này được hắn mua ở một quầy hàng ngẫu nhiên khi vừa mới vào thành, kiểu cách chế tác bình thường. Hình dáng cũng không có đẹp, nhưng mà những thứ này không quan trọng lắm. Tùy ý đi dạo qua thành viện Vọng Giang giống như bước vào chỗ không người, không có một giáo tập, học viện nào ở đạo viện có thể nhìn thấy hắn. Trong bao lâu, hắn đã tìm được nơi của viện trưởng. Trong tĩnh thất đang đốt đèn, viện trưởng của thành đạo viện Vọng Giang đang ngồi xếp bằng tu hành. Ông ta có vẻ là siêng năng và có vẻ mạnh hơn nhiều so với Tổng Kỳ Phương ở đạo viện Thành Phong Lâm. Thảo nào trước đây thành đạo viện Vọng Giang có thể đè đầu đạo viện Thành Phong Lâm. Ông ta ngoài khoảng 50 tuổi, sắc mặt hồng hào, tu vị uyên thâm. Tất nhiên dù có uyên thâm bao nhiêu thì cũng chỉ là đằng long cảnh thôi. Và người đã từng là vô địch ở đằng long cảnh chính là kẻ đang ẩn mình dưới chiếc mặt nạ sơn quỷ này. Ai? Viện trưởng thành đạo viện Vọng Giang mở to mắt, thần sắc đầy vẻ đề phòng. Đạo nguyên lao ra mãnh liệt, nhưng mà lại bị đánh tan với một tốc độ nhanh hơn. Từ đầu đến cuối, nam nhân đeo mặt nạ sơn quỷ chỉ vỗ nhẹ lên bờ vai của ông ta, thực lực đáng sợ. Các hạ rút cục lại. Viện trưởng lại đặt câu hỏi một lần nữa. Chỉ là lần này ông ta đã hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ dãy dụa. Khoảng cách sức mạnh quá lớn cho nên không có chút xíu cơ hội nào. Ông ta có thể phát hiện ra Khương Vọng cũng chỉ vì Khương Vọng cố ý để lộ ra hơi thở mà thôi. Ông có thể gọi ta là Trương Lâm Xuyên. Khương Vọng nói với giọng méo mó. Trương Lâm Xuyên. Viện trưởng thành đạo viện Vọng Giang hiển nhiên không nhớ rõ đệ tử 5 năm xuất sắc ở đạo viện Thành Phong Lâm. Cho dù Trang Quốc vẫn luôn truy sát những cường giả cùng giáo chúng của Bạch Cốt Đạo, nhưng có lẽ cũng chỉ có thể nhớ được cái tên Bạch Cốt Sứ Giả mà thôi. Tên chỉ là một danh xưng, cũng không có nhiều ý nghĩa. Khương Vọng cười nói, lần này ta tới đây có chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ. Ánh mắt viện trưởng cảnh giác, nhưng trên mặt thì khổ sở nói, các hạ mạnh như vậy, ta tuổi già sức yếu, sao có thể giúp ngươi được chứ? Đối với ông thì đó là một chuyện đơn giản, chỉ là tiện tay thôi. Khương Vọng cũng không muốn vòng vo với ông ta. Ông đã tự tạo ra một bí thuật độc môn gọi là Hủ Mộc Quyết, có phải không? Đối phương đã cố ý tìm đến cửa, đồng thời đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp chỉ ra cái tên Hủ Mộc Quyết, rõ ràng là giấu giếm cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Viện trưởng chua xót nói, không ngờ một tiểu thuật đơn giản cũng có thể được một cường giả như các hạ đánh giá cao. Chỉ là... Khương Vọng xua tay ngắt lời ông ta. Đừng vội kiếm cớ. Ta sẽ không lấy không của ông. Không ngại nghe điều kiện của ta trước chứ. Vẻ mặt viện trưởng khó xử nói. Thật sự là lão hồ. Hai đạo thuật bậc ất thượng phẩm. Một trong số đó là đạo thuật để xây dựng phạm vi chiến trường. Cái còn lại là đạo thuật có tác dụng gia tăng đáng kể. Khương Vọng nói thẳng. Hai cái này đổi lấy một. Hơn nữa cả hai đều là tinh phẩm. Ông sẽ không phải chịu thiệt thòi. Thế nào? Các hạ. Không phải là lão hủ không muốn. Vẻ mặt của viện trưởng có vẻ rất thành khẩn. Thực sự là đạo thuật Hủ Mộc Quyết này vẫn còn có chút thiếu sót. Có thiếu sót hay không thì ta sẽ tự mình phán đoán. Khương Vọng lại ngắt lời ông ta một lần nữa. Ông có muốn nhìn đạo thuật của ta một chút rồi mới quyết định không? Thực sự là ta đã cống thộp đạo thuật này vào quốc đạo viện rồi. Quốc tướng đã áp đặt cấm chế bí mật đối với ta. Ta không thể truyền thụ nó được. Viện trưởng nỗ lực lần cuối. Thật sao? Khương Vọng nâng lên một ngón tay, lạnh giọng nói, để ta thử gỡ bỏ nó cho ông được không? Thế là viện trưởng biết mình đã không còn chỗ để né tránh nữa. Ông ta dứt khoát nhắm mắt lại. Ý của ông là... Khương Vọng hỏi. Như các hạ đã thấy. Viện trưởng thành đạo viện Vọng Giang nói, Hồ Mộc Quyết là tâm huyết cả đời của ta. Ta còn chưa dạy nó cho các đệ tử của mình, cho nên càng không thể giao nó cho người mà mình không biết mặt. Người giết ta đi. Trên thực tế ít nhất ông ta còn truyền được đạo thuật này cho Phó Bảo Tùng. Khi quyết tâm chết đi, ông ta vẫn cố tình che giấu nó để bảo vệ đệ tử của mình. Khương Vọng nhìn ông lão đang nhắm mắt chờ chết, cảm thấy không thể nào ra tay được. Lợi ích không thể dụ nổi thì cưỡng bức lại càng vô dụng. Người ta đã không sợ chết thì làm sao có thể lấy cái chết ra dọa đây. Thực ra hắn có thể trực tiếp sử dụng thần hồn của Nặc Xà để phá hủy hữu trí của đối phương, thử khống chế người này để ông ta nói ra hù mộc quyết. Nhưng nhất thứ nhất là tỷ lệ thành công không cao. Thứ hai, hắn và viện trưởng thành viện Vọng Giang không thù không oán. Đối phương cũng không phải cái loại người vô cùng độc ác gì. Hắn cũng không vô duyên vô cớ mà nhiễm máu tươi. Thậm chí sự kiên trì và bảo vệ đệ tử của người này còn khiến cho Khương Vọng có chút cảm động nữa. Nhưng cho dù như thế nào thì Khương Vọng cũng phải bắt buộc có hù mộc quyết. Đây là đạo thuật mắn lựa chọn sau một thời gian dài trải chuốt. Thời gian cấp bách, hắn phải gia tăng thực lực càng nhanh càng tốt, đồng thời xác định đạo thuật khắc ấn thứ nhất của nội phủ. Nghĩ đến người này muốn bảo vệ đệ tử, trong lòng Khương Vọng lại nảy ra ý tưởng mới, làm cho ông ta sợ hãi. Có lẽ có thể thu hoạch, tuy rằng nó có hơi hèn hạ một chút, nhưng mà cũng là do không cách nào khác. Nghĩ đến lên làm, tay trái Khương Vọng nhanh chóng bấm niệm thần chú, nhấn một cái về mặt đất. Sau đó hoa hải lan ra, hoa hải vô tận lập tức phủ kín căn phòng này, thậm chí vẫn còn trải dài vô tận ra bên ngoài. Đương nhiên, hoa hải lao ra khỏi phòng chỉ là ảo giác và vẫn chưa lộ rõ bộ dạng, cho nên những đệ tử đạo viện bình thường có tu vi chưa đủ sẽ hoàn toàn không thể phát hiện được, chỉ đủ để hù dọa viện trưởng trước mặt này. Viện trưởng thành đạo viện Vọng Giang thực sự đã mở to mắt nhìn hoa hải độc ác và cuồng bạo phủ kín tầm mắt của mình, cả người tức giận đến mức không kìm được. Người muốn làm gì? Trương Lâm Xuyên, ta làm việc rất đơn giản, thứ ta đã muốn thì nhất định phải nắm được. Giọng Khương Vọng có thể trở nên lạnh lùng, vì ông đã không muốn rượu mời cho nên tại hạ muốn phạt ông một ly khác. Bắt đầu từ bây giờ, cứ sau 30 nhịp thở ta sẽ giết một đệ tử của đạo viện này. Ta sẽ giết cho đến khi toàn bộ đạo viện không còn sót lại một ai, kể cả người lẫn vật. Và phải đến khi ông giao ra hồ mộc quyết mới thôi. Các hạ suy nghĩ lại đi. Viện trưởng rất kinh sợ, nhưng mà vẫn duy trì sự kiềm chế lớn. Giết chết một lão già có lẽ chẳng có chuyện gì cả, nhưng mà nếu như giết sạch thành đạo viện Vọng Giang, người sẽ là một kẻ thù của toàn bộ Trang Quốc, thậm chí là một kẻ thù của toàn bộ đạo môn. Nghe có vẻ rất nghiêm trọng. Khương Vọng vô cùng nhập vai, giọng nói cực kỳ tàn nhẫn. Cho nên ta khuyên ông nên mau chóng trao đổi với ta càng sớm càng tốt, đừng có để Trương Mỗ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng như vậy. Người... Viện trưởng thành đạo viện Vọng Giang giận dữ nói, người thật không biết xấu hổ, lại còn kiêu ngạo và ngu dốt. Người nghĩ mình có thể trốn thoát khỏi tội ác tày trời này sao? Dù người có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có thể thoát khỏi chỉ xích thiên nhai sao? Chỉ xích thiên nhai có mạnh hơn nữa thì cũng không biết được vị trí của ta ở đâu đâu. Trương Lâm Xuyên, ta bốn biển ở nhà, mời Đỗ Như Hối cứ việc dùng chỉ xích thiên nhai. Khương Vọng không nhúc nhích chút nào. Còn 5 nhịp thở. Viện trưởng đau đớn nhắm mắt lại. Trong lòng đang đấu tranh giữa trời và người. Một bên là tâm huyết cả đời, còn một bên là toàn bộ đệ tử của cả đạo viện. Mà Khương Vọng thì vẫn đang tính thời gian. 3 nhịp thở. Viện trưởng khẽ cắn môi, định mở miệng. Đúng vào lúc này, cách không xa có một giọng nói vang lên. Cao nhân phương nào đến thành đạo viện Vọng Giang của ta vậy? Giọng nói này cứng cỏi, mạnh mẽ, giống như một viên đá cứng đầu, khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng. Khương Vọng nghiêm túc suy nghĩ một chút, vừa chạm vào ánh mắt lo lắng của viện trưởng đối diện, hắn lập tức hiểu ra. Là Phó Bảo Tùng. Phó Bảo Tùng, người vốn đang học tại quận đạo viện, hoặc thậm chí là quốc đạo viện, mà lúc này lại đang ở thành đạo viện, đồng thời còn phát hiện ra ảo ảnh đang lan tràn. Vậy thì càng nắm chắc hơn. Viện trưởng thành đạo viện Vọng Giang chưa chắc sẽ quan tâm đến mấy đệ tử trong viện của ông ta, nhưng mà ông ta chắc chắn sẽ không bỏ qua Phó Bảo Tùng, bởi vì bí thuật độc môn của ông ta chỉ truyền cho Phó Bảo Tùng, gần như là độc môn bí truyền. Đây giống như mối quan hệ cha con vậy. Khương Vọng cố ý để lộ hơi thở của mình. Phó Bảo Tùng quả nhiên đã vội vàng chạy tới. 3 ngày trước, Phó Bảo Tùng đã mở thiên địa môn ra và chính thức bước chân vào đằng long cảnh, đã có thể bước vào quốc đạo viện để bồi dưỡng. Sau khi hoàn thành tất cả việc bàn giao, hắn ta chọn quay lại thành Vọng Giang để báo tin vui. Hắn ta được phụ thân một mình nuôi dưỡng, từ nhỏ đã rất bướng bỉnh. Sau khi lớn lên thì mối quan hệ của gã và anh em thúc bá rất tệ. Sau khi phụ thân gã qua đời vài năm trước, thì hắn ta liền cắt đứt liên lạc với người thân. Điều duy nhất khiến hắn ta nhớ đến trong toàn bộ Thành Vọng Giang này chính là viện trường của Thành Đạo Viện. Kể từ sau khi bái lạy và tiến vào đạo viện, viện trưởng vô cùng quan tâm đến hắn ta. Sau khi vào trong đạo viện thì lại càng dốc lòng truyền thụ, coi hắn ta như người nối nghiệp. Đối với hắn ta mà nói, lão viện trưởng vừa là thầy cũng vừa là cha. Sau khi trở về Thành Vọng Giang, hắn ta tất nhiên cũng có đạo viện. Tối nay hắn ta đang thực hiện khóa tối, đột nhiên cảm thấy điều gì đó không ổn, hơn nữa còn cảm nhận được sự tồn tại của Huyễn Hoa. Hắn ta lập tức đứng ra, vừa để răn đe cũng là để cảnh cáo. Dưới góc độ của hắn ta, với tư cách là một trong hai tu sĩ đằng long cảnh duy nhất trong toàn bộ Thành Đạo Viện Vọng Giang lúc này, hắn ta có nghĩa vụ phải xử lý những rắc rối của đạo viện. Mà sau khi phát hiện ra sự dao động của luồng khí tức này phát ra từ tĩnh thất của viện trưởng, thì lòng hắn ta càng như có lửa đốt, lập tức vận đạo nguyên bay đến nhanh. Nơi hắn ta sống cũng không xa tĩnh thất của viện trưởng, cho nên đã bay đến ngay lập tức. Khi đến trước cửa, hắn ta đã hoàn thành việc bấm niệm pháp quyết, chuẩn bị rất kỹ càng. Đang định đạp cửa xông vào thì cửa phòng đột nhiên mở ra một chút. Phó Bảo Tùng thả đạo thuật ra theo bản năng, nhưng bàn tay hắn ta đột nhiên bị siết chặt. Tiếp theo đó là đạo nguyên bị đánh tan, sau đó là cả người bị một lực mạnh kéo vào trong tĩnh thất. Bùm một tiếng, cửa phòng đóng chặt. Toàn bộ quá trình kéo dài không quá hai nhịp thở, chỉ là cánh cửa được mở ra và đóng lại mà thôi. Phó Bảo Tùng bị đánh tan đạo nguyên và ném đến bên cạnh viện trưởng Thành Đạo Viện Vọng Giang. Còn Khương Vọng, người đang đeo mặt nạ Sơn Quỳ, ngồi đoan chính trước mặt bọn họ. Bản thân Phó Bảo Tùng bị chế ngự mà không một chút lực phản kháng, lần đầu tiên ngã xuống đất lại lập tức nhìn lão viện trưởng. Sư phụ, người không sao chứ, có ổn không? Viện trưởng yên lặng nhìn hắn ta một cái, quay đầu nhìn về phía Khương Vọng, nghiến răng nghiến lợi nói: thủ đoạn của các hạ thật tàn nhẫn, lão hồ rất ngưỡng mộ. Quá khen. Khương Vọng rất có tự giác của kẻ xấu, cười khẽ nói: vậy ông lựa chọn tiếp tục sao? Lựa chọn gì? Phó Bảo Tùng ngồi trên mặt đất hỏi. Ta và sư phụ ngươi chơi một trò chơi, trò chơi giết người. Khương Vọng vô cùng có kiên nhẫn giải thích. Ta hy vọng ông ta có thể đưa hủ mộc quyết cho ta, bằng không cứ mỗi 30 nhịp thở ta giết một người, giết đến cả đạo viện chó gà không tha mới thôi. Phó Bảo Tùng im lặng một lúc rồi đứng dậy. Ta đi lấy giấy bút. Khương Vọng biết Phó Bảo Tùng biết hủ mộc quyết, hắn còn định tìm đến Phó Bảo Tùng nếu như không lấy được chỗ ở viện trưởng và Thành Đạo Viện Vọng Giang. Chẳng qua là khi luận bàn ở Tam Thành, hắn cũng đã được chứng kiến tính tình cứng rắn khó ưa của người này, nên cũng không nắm chắc, chỉ định chọn hắn ta làm ứng viên dự bị mà thôi. Lúc này hắn ta lại thỏa hiệp dứt khoát như vậy, thật sự khiến cho Khương Vọng có chút ngạc nhiên. Trong một khoảnh khắc, tầm mắt hắn đã đào qua một đoạn giữa Phó Bảo Tùng và viện trưởng của Thành Đạo Viện. Viện trưởng chỉ khàn giọng nói: quyết định của Bảo Tùng chính là quyết định của ta. Đây là tĩnh thất của viện trưởng, đương nhiên Phó Bảo Tùng đã quen với cách bố trí. Hắn ta nhanh chóng tìm được giấy bút và bắt đầu nghiêm túc mài mực. Khương Vọng nhịn không được hỏi: đây là bí thuật độc môn của sư phụ ngươi, là tâm huyết cả đời ông ta. Từ trước đến nay đều là đòn sát thủ của ngươi, ngươi giao nó ra dễ như vậy à? Phó Bảo Tùng rất ổn định, vừa mài mực vừa nói: mạng người quan trọng hơn đạo thuật. Khương Vọng im lặng. Phó Bảo Tùng nhanh chóng mài mực, lấy bút lông ra và bắt đầu ghi lại hủ mộc quyết. Trong tĩnh thất nhất thời không có một tiếng động. Viện trưởng và Khương Vọng đều bất động, chỉ có tiếng ngòi bút mài trên giấy. Được rồi. Phó Bảo Tùng viết xong, thổi cho khô mực, sau đó đưa tờ giấy ghi hủ mộc quyết trước mặt Khương Vọng. Người có thể kiểm tra. Khương Vọng đọc sơ qua, biết là nó không sai. Hủ mộc quyết đương nhiên là một đạo thuật độc đáo, chỉ là một tia sáng chợt lóe tình cờ của viện trưởng, nhưng mà sức mạnh cao hơn không chỉ một bậc của Khương Vọng. Phó Bảo Tùng cũng không thể làm gì được trò gì với đạo thuật này. Khương Vọng cất tờ giấy đi, suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn nói: Thực ra cho dù ngươi không giao nó cho ta, ta cũng sẽ không có giết ngươi. Phó Bá Tùng không nói tin hay là không, mà chỉ nói: ta không thể đánh cược mạng sống của họ. Khương Vọng đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Ở trên người vị tu sĩ khó khăn lắm mới đột phá đẳng long cảnh này, hắn chỉ thấy một loại đạo mạo cùng kiên định. Đây mới là một quân tử đoan trang chân chính. Khương Vọng đứng lên, nhìn về phía viện trưởng. Điều kiện ban đầu của ta vẫn còn hiệu lực. Hắn nói xong liền lấy ra hai cuốn sách nhỏ mà hắn chuẩn bị từ lâu. Một quyển ghi chép về Hoa Hải, còn một quyển khác là Kinh Cước Quan Miện. Nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc ghế mà hắn ta ngồi. Sư đồ các ngươi đều có thể học. Viện trưởng cũng không nói gì thêm. Chỉ có Phó Bảo Tùng nói: các hạ đã đạt được mục đích rồi, có thể rời đi không? Khương Vọng cũng không cho đó là ngang ngược, chỉ nói: người như ngươi không có nhiều. Ta hy vọng sau này ngươi có thể sống khỏe mạnh và tương lai còn tiến xa hơn. Tiếng nói vừa dứt thì bóng dáng đã mất hút. Nhìn người bí ẩn đeo mặt nạ quỷ rời đi, Phó Bá Tùng trầm ngâm nói: dường như hắn biết con. Lão viện trưởng thở dài một cái, cầm hai quyển đạo thuật để lại trên ghế. Hắn nói tên là Trương Đâm Xuyên, còn có ấn tượng gì không? Phó Bá Tùng suy nghĩ một chút rồi nói: khi Thành Phong Lâm vẫn còn, vào lần tam thành luận đạo đó, có một sư huynh tên Trương Lâm Xuyên ở Thành Phong Lâm đã dùng lôi pháp, cuối cùng đã thua dưới tay sư huynh Lâm Chính Nhân. Viện trưởng liếc nhìn đệ tử của mình. Thực ra ông ta biết thái độ của Lâm Chính Nhân đối với Phó Bá Tùng, cũng hiểu Phó Bá Tùng vẫn luôn không hợp với những người ở Lâm gia đó. Nhưng hắn ta lại chưa từng nói xấu điều gì sau lưng những người này. Thậm chí khi đề cập đến Lâm Chính Nhân, luôn gọi một tiếng sư huynh. Đứa nhỏ này không bao giờ thiếu dũng khí khi đối mặt với mặt tối, nhưng mà cũng chưa bao giờ vu oan giá họa cho ai ở sau lưng. Chính những chi tiết nhỏ này đã khiến ông ta lựa chọn truyền lại tâm huyết của cả đời mình cho Phó Bá Tùng, thay vì Lâm Chính Nhân, người có năng lực và tài giỏi hơn. Những suy nghĩ này chỉ nhẹ nhàng lướt qua. Viện trưởng Thanh Đạo Viện Vọng Giang nói tiếp: điều này là không thể. Ta biết rất rõ thực lực của Chính Nhân. Ngay cả Chính Nhân hiện tại cũng còn lâu có thể mạnh như người vừa rồi. Hơn nữa toàn bộ Thành Phong Lâm đều đang chìm ở u minh, không có một ngọn cỏ. Trương Lâm Xuyên làm sao có thể sống sót được chứ? Nghĩ đến Thành Phong Lâm đã bị biến thành quỷ vực chỉ sau một đêm, Phó Bảo Tùng cảm thấy tiếc nuối, thuận miệng suy đoán: có thể là đang dùng tên giả, hoặc có lẽ chỉ là trùng tên. Chỉ mong đó là trùng tên. Viện trưởng thở dài một cái với cảm xúc mà Phó Bảo Tùng cũng không hiểu. Sau đó đặt hai cuốn sách nhỏ trên tay Phó Bảo Tùng, cầm lấy và nghiền ngẫm đi. Phó Bảo Tùng gần đầu nhìn ông ta: sư phụ, cái này... Viện trưởng vỗ vai ngăn chặn lời từ chối quán ta lại. Tài năng có hạn, suốt đời có lẽ cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Còn có một tương lai tốt đẹp hơn và xứng đáng với những đạo thuật này hơn. Hãy làm chủ chúng trong thời gian ngắn nhất. Như vậy Hủ Mộc Quyết cũng không bị coi là dao vô ích đi. Đây là mệnh lệnh đấy. Từ nhỏ Phó Bảo Tùng đã rất bướng bỉnh. Đối mặt với một số việc, có đôi khi cả viện trưởng Thành Đạo Viện Vọng Giang cũng không thể thuyết phục được. Nhưng mệnh lệnh của viện trưởng, hắn ta nhất định sẽ nghe theo, dù có không tình nguyện như thế nào. Phó Bảo Tùng nắm chặt hai quyền đạo thuật trong tay. Bảo Tùng nhất định sẽ nỗ lực. Viện trưởng vui mừng gật đầu, lại nói tiếp: bây giờ đi gõ chuông trong viện đi, xin sự giúp đỡ của tất cả cường giả trong phạm vi Thành Vọng Giang. Sư phụ. Phó Bảo Tùng do dự một lúc nói: hiện tại mới đi xin viện trợ thì cũng không kịp nữa rồi. Hơn nữa, nếu khiến cho người này tức giận và quay lại lần nữa thì... Tất nhiên bây giờ xin viện trợ đã không kịp. Nhưng mà chúng ta nhất định phải truyền tin chuyện Hủ Mộc Quyết bị cướp đi. Nếu không sau này người đó mà làm điều gì xấu xa về và để lộ ra Hủ Mộc Quyết, vậy thì ta và con không thể thoát khỏi việc liên quan. Lão viện trưởng nói: hơn nữa hiện tại xin viện trợ cũng không thể bắt được người đó thì thế nào? Người kia hẳn cũng hiểu rõ điều này. Từ phong cách làm việc quán mà đoán, thì hắn vẫn là một người biết điểm dừng và không có quay trở lại trả thù đâu. Phó Bảo Tùng hiểu sự lo lắng của sư phụ, gật đầu. Vậy con đi ngay. Viện trưởng lại nói thêm sau lưng gã ta. Đợi lát nữa nếu như đám người thành chủ đến, con phải nhớ cho kỹ. Hủ Mộc Quyết là do ta tự tay đưa. Đây là đạo thuật độc môn của ta, và ta có đủ tư cách đưa ra lựa chọn. Nhưng thật ra, đó là sự thật. Viện trưởng ngắt lời gã một cách rất nghiêm khắc. Đây là mệnh lệnh. Để một người xa lạ lấy đi đạo thuật độc môn, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Nếu như bản thân viện trưởng đưa, thì đó là sự an toàn của các đệ tử trong đạo viện. Không ai có thể chỉ trích ông ta vì việc ông ta giao ra đạo thuật của mình. Nhưng nếu là Phó Bảo Tùng giao đạo thuật ra, thì rất có thể hắn ta sẽ bị nói là tham sống sợ chết. Điều này gây bất lợi cho sự phát triển trong tương lai của hắn ta ở triều đình. Lão viện trưởng đang ôm lấy tất cả khen chê, che chắn mưa gió cho đệ tử, lo lắng đến mọi mặt của một chuyện. Cho dù là đối với con ruột của mình, có lẽ cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Phó Bảo Tùng khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn đi. Tiếng chuông liên minh thành đạo viện vang lên 9 lần, lập tức đã kinh động đến các cường giả ở thành Vọng Giang. Thành đạo viện là nơi quan trọng nhất trong toàn bộ thành vực. Một khi xảy ra chuyện, không ai trong số họ có thể thoát khỏi liên quan. Thành chủ nội phủ cảnh của thành Vọng Giang đến ngay lập tức. Chấp tì đàng long cảnh của tập hình ti thành Vọng Giang cũng chạy đến ngay sau đó. Điều đáng được ăn mừng chính là thành đạo viện Vọng Giang cũng không bị thiệt hại đáng kể. Chỉ là viện trưởng bị buộc phải đưa ra đạo thuật đặc biệt tự mình sáng tạo ra. Về phần kẻ xấu xông vào đạo viện vào ban đêm, sau khi hỏi những người ngoài về sức mạnh đại khái quán, thành chủ Vọng Giang đã quyết định sẽ giải quyết vấn đề như thế nào. Truy bắt là nhất định phải làm. Chuyện liên quan đến bộ mặt của một thành, nhưng mà độ chấp hành tất nhiên là sấm to mưa nhỏ. Dù sao thì đối phương ít nhất cũng có sức mạnh nội phủ cảnh. Toàn bộ thành Vọng Giang cũng chẳng có mấy người có thể đối phó. Mà với tư cách là thành chủ của một thành, ông ta không thể nào gác lại mọi thứ và tự mình truy đuổi kẻ xấu được. Dù sao thì thành đạo viện cũng không bất cứ tổn thất nào đáng kể. Và lại sự sẵn sàng truy cứu trách nhiệm của bản thân của thành đạo viện cũng không quá mạnh. Qua vài lời trao đổi, thành chủ, viện trưởng thành đạo viện và chấp ti tập hình ti đã có sự thống nhất, ngầm hiểu mà an bài những việc tiếp theo. Phát lệnh truy nã, tăng cường tuần tra ban đêm, cử một vài đội tu sĩ để làm giám một chút. Chỉ như vậy mà thôi. Khi Khương Vọng rời thành đạo viện Vọng Giang, trong lòng hắn cũng cảm thấy không vui quá vì hoàn thành mục tiêu đặt ra. Khương Yểm vang lên trong Thông Thiên Cung một tiếng. Uy hiếp, dụ dỗ, cưỡng ép. Những chuyện này ta vẫn nghĩ mình là người duy nhất có thể làm được đấy. Nếu đã muốn giễu cợt thì giễu cợt đi. Khương Vọng không vì thế mà lay chuyển. Trang quốc thiếu nợ ta, ta nhất định phải đòi lại. Vì vậy mà không từ bất cứ thủ đoạn nào sao? Khương Vọng không trực tiếp trả lời câu hỏi của gã, chỉ nói. Vừa rồi ta không có nói dối bọn họ. Nếu hết thời gian mà bọn họ vẫn không chịu đưa, ta sẽ thả bọn họ ra. Người chính là cảm thấy xấu hổ. Khương Yểm nở một nụ cười. Nếu không thì ngươi đã đưa không giải thích với ta rồi. Viện trưởng đó là một tên đại gian ác thì đã tốt rồi. Như vậy thì cho dù ngươi có hành hạ ông ta thế nào, cho dù ngươi có phá hủy ý chí của ông ta, thì ngươi cũng sẽ không cảm giác xấu hổ. Ta có một bí thuật có thể kích động tà niệm trong lòng ngươi. Sau khi đối tượng dính thuật sẽ làm ra chuyện ác, ngươi có thể đi đối phó với hắn. Như vậy liền có thể yên tâm thoải mái. Thế nào, có muốn học không? Rõ ràng ngươi có nhiều lựa chọn hơn, có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Tại sao lại muốn tự trói tay trói chân mình? Ngươi đang dùng tiêu chuẩn gì để ép buộc bản thân vậy? Ai quan tâm chứ? Ngươi sống thế nào không cảm thấy mệt sao? Tốt hơn là nên buông tha cho chính mình. Mạnh mẽ hơn, thoải mái hơn, sẽ càng tự tại hơn. Đêm này Khương Yểm cực kỳ hoạt bát, lại nhảy không ngừng. Tâm lý xấu hổ xuất hiện khi đối mặt với Phó Bảo Tùng đã trở thành một lỗ thủng ngắn ngủi trong sự phòng ngự của Khương Vọng. Khương Yểm đã nhạy cảm mà phát hiện ra điều này, đồng thời cố gắng mở rộng lỗ thủng từ chỗ này. Trong toàn bộ quá trình, gã không sử dụng bất cứ đạo thuật nào, chỉ đơn giản là điều khiển cảm xúc bằng lời nói. Bởi vì sử dụng bất cứ bí thuật nào vào lúc này cũng tương đương với việc trực tiếp tuyên chiến. Hiện tại gã không muốn bắt đầu một trận chiến thần hồn với Khương Vọng. Nhưng mà Khương Vọng vẫn luôn im lặng. Thay vào đó, ánh mắt hắn ngược lại càng bình tĩnh, lặng lẽ bước đi trong đêm đen của thành Vọng Giang. Chín hồi chuông xin viện trợ của thành đạo viện Vọng Giang đã vang lên ngay lúc này. Ý nghĩ sẽ gõ chuông xin viện trợ của viện trưởng thành đạo viện Vọng Giang cũng không khó đoán. Khương Vọng suy nghĩ một lúc đã có thể hiểu được. Hắn không tức giận và cũng không có gì phải lo lắng. Trong toàn bộ thành Vọng Giang cũng chẳng có đối thủ nào khiến hắn phải nao núng. Mà chẳng qua hắn chỉ cầm một đạo thuật bậc ất thượng phẩm. Trang quốc cũng không thể nào triệu tập các cường giả Trang Đô đến để đuổi giết hắn ta chỉ vì một cái đạo thuật độc môn này được. Hổ Mộc Quyết rất quan trọng đối với hệ thống chiến đấu mà hắn đang xây dựng. Nhưng mà nó có thể sẽ không là gì lớn lao đối với những người khác. Tiếng chuông này ngược lại còn khiến lòng hắn yên tĩnh lại, tạm thời rời khỏi sự ồn ào của Khương Nghiệp. Bước đi trên đường phố của Vọng Giang, đêm dài không người đi đường nào khác, nhưng mà Khương Vọng lại có được cảm giác đã mất đi từ lâu. Quả thực đã rất lâu, rất lâu không được đi dạo trong thành Trang Quốc. Trước đây có một thiếu niên kiên quyết rời bỏ quê hương mình sinh ra và lớn lên. Tâm trạng lúc đó và tâm trạng lúc này đan xen lẫn nhau, hội tụ thành một nỗi niềm phức tạp. Đi ngang qua một con phố dài, Khương Vọng đột nhiên ngẩng đầu lên. Ở trên bầu trời đêm đầy báo động của thành Vọng Giang, hắn đã nhìn thấy một người quen. Rất hiếm khi Lâm Chính Nhân trở lại thành Vọng Giang. Toàn bộ Lâm gia ở thành Vọng Giang cũng đều không giúp ích gì được cho y hiện tại. Y đã sớm nói rằng tài sản của Lâm gia thành Vọng Giang đối với y mà nói cũng không có gì đáng nhắc đến, và đó không phải là nói dối, mà là do y hiểu biết rõ về bản thân của mình. Cho đến tận bây giờ, y biết sức mạnh của mình là gì và bản thân y có thể đi đến đâu. Hiện nay, người nổi bật nhất trong lịch sử của đạo quốc đạo viện dĩ nhiên là Trúc Duy Ngã. Ở chỗ đó có một cái gọi là 6 người tài của quốc viện. Lâm Chính Nhân y cũng đang ở trong đó. Trúc Duy Ngã là thiên tài duy nhất. Từ lâu y đã nhận ra sự mạnh mẽ của Trúc Duy Ngã, nhưng mà thực sự không ngờ người này còn kinh khủng hơn y tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã trở thành nội phủ thần thông, trở thành người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi ở Trang Quốc. Nhắc đến cái nơi quỷ quái là thành Phong Lâm kia, đúng là toàn xuất ra được nhân tài. Lê Kiếm Thủ, người không biết đã học thuật đạo kiếm ở đâu, cũng đã trở thành một trong 6 người tài của quốc viện, chỉ xếp sau y một bậc. Trước đây khi tam thành luận đạo, với tư cách là khôi thủ, trong mắt y đối thủ chỉ có một mình Trúc Duy Ngã, nào có biết Lê Kiếm Thu lại, không ngờ bây giờ lại sắp đứng ngang hàng với nhau. Có giáo tập từng nói rằng, thành vực Phong Lâm gần như tuyệt diệt, tất cả vận thế đều dồn vào những người may mắn còn sống. Nhận vận của một thành, gánh mệnh của một vực, cho nên mới có một kẻ bước lên như trời, Trúc Duy Ngã. Bản thân y không tin điều đó. Sức mạnh mẽ của Trúc Duy Ngã đã sớm hiển lộ từ lâu. Người này mới vào Đằng Long Cảnh đã dám truy sát Thôn Tâm Nhân mà. Dám một người một thương xông vào thành bất thủ. Cường giả như vậy thì cần gì vận thế chứ. Tự bản thân hắn ta đã có thể thành thế rồi. Nhưng sự hoài nghi không ngăn cản y ngấm ngầm góp phần vào việc lan truyền lời đồn đãi này. Để khiến cho nhiều người nghĩ rằng Trúc Duy Ngã quật khởi trên hải cốt của những người chết ở thành Phong Lâm. Như vậy thì tốt hơn so với việc để người khác nghĩ Trúc Duy Ngã là tuyệt đỉnh thiên kiêu hiếm có của Trang Quốc rất nhiều. Ít nhất ở phạm trù đầu tiên, Lâm Chính Nhân y vẫn còn có cơ hội cạnh tranh. Cho dù Trúc Duy Ngã có mạnh và trói mắt đến đâu, thì Lâm Chính Nhân cũng không bao giờ cảm thấy rằng mình không thể bắt kịp. Đường còn rất dài. Khi mà chưa đến bậc cuối cùng, thì ai có thể khẳng định người nào có thể đi xa hơn chứ? Y cần tài nguyên, cần thêm nhiều tài nguyên hơn nữa. Bây giờ y đang là Đằng Long Cảnh đỉnh phong, Trúc Duy Ngã là nội phủ thần thông, tài nguyên mỗi người bọn họ tạm thời vẫn không có thiếu. Nhưng chờ đến khi bọn họ thành tựu ngoạn lâu, xung kích thần lâm thì sao? Khi nguồn tài nguyên không đủ, tất nhiên phải có sự lựa chọn. Y chắc chắn sẽ không bao giờ chịu trở thành người hy sinh. Trang Quốc ngày nay có một nền tảng cơ nghiệp lớn. Mọi thứ đều là thịnh vượng phồn vinh. Nếu muốn chiếm được một vị trí tốt trong Trang Quốc ở tương lai, thì nhất định không thể chỉ cắm mắt vào cái gọi là 6 người tài của quốc viện đó được. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, ánh mắt y đều hướng về Trúc Duy Ngã. Lần này y trở lại Thành Vọng Giang cũng bởi vì Trúc Dinh à? Bởi vì sức mạnh nhanh chóng của Trang Quốc, việc phân chia quyền lợi của các thế lực láng giềng đương nhiên cũng sắp phải được chia lại. Ví dụ như, một thời gian trước, ba nước Ung Quốc, Trang Quốc và Lạc Quốc đã có một cuộc nói chuyện bốn bên với tội quân Hoàng Kim Bạc ở ngay Thành Bất Thục. Đại diện của các quốc gia, nếu không phải là quốc tướng thì chính là đại tướng quân. Điều này cho thấy tầm cỡ cuộc nói chuyện này. Những nhân vật lớn tham gia đàm phán cũng không thể tự mình ra tay. Cho nên cuộc cọ sát giữa các thế hệ trẻ tuổi đã trở thành một lẽ tất nhiên. Đương nhiên, cho dù đối đầu mức độ nào, Thành Bất Thục cũng đều sẽ không có tham gia. Điều khiến cho cả Trang Quốc sục sôi là trong cuộc đàm phán bốn bên này, Trúc Duy Ngã đã áp đảo hai nước còn lại. Nghe nói thậm chí còn không phải là cọ sát với một, mà là Trúc Duy Ngã trực tiếp một chọi hai, và khiến cho thiên tài ba nước Ung, Lạc đồng thời nhận thua. Lần này, khi Trúc Duy Ngã trở lại Quốc Đạo Viện, danh tiếng của hắn ta vô cùng lớn, tất cả sư sinh trong viện đều đi ra nghênh đón. Lâm Chính Nhân thực sự không cảm nhận được bầu không khí như vậy trong Quốc Đạo Viện, bởi vì sợ rằng đạo tâm của mình sẽ bị trấn áp. Nếu như chẳng may làm trễ nải việc viên mãn Đằng Long Cảnh, vậy thì lại càng tệ hơn. Cho nên y tùy tiện tìm một kiếm một lý do mà tạm thời quay về Thành Vọng Giang để tránh đi một chút. Không ngờ sau khi về nhà, không ở được bao lâu đã gặp chuyện không may. Tiếng chuông của Thành Đạo Viện Vọng Giang đã vang lên 9 lần. Lâm Chính Nhân không khỏi hoài nghi vận may của mình. Cho đến tận bây giờ y rất quý trọng tính mạng, cũng không muốn mạo hiểm. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết hiện tại y đang ở Vọng Giang Thành, Thành Đạo Viện đã gặp chuyện không may, y không thể không tới. Y từ từ đi đến Thành Viện Vọng Giang, và thời điểm quan trọng nhất định phải tỏ vẻ có trách nhiệm. Việc đến đó nhất định phải đi, nhưng mà đi như thế nào thì vẫn cần xem xét lại. Lâm Chính Nhân kiểm soát tốc độ của mình. Sau khi xác định tất cả thành chủ và chấp ti đều đã chạy tới, thì cũng như tình hình đã ổn định hơn mới tăng tốc chạy đến. Y vội vã chạy đến đạo viện. Phó Bảo Tùng đang tiễn thành chủ và chấp ti rời đi. Viện trưởng đã trở lại tĩnh thất đóng cửa, không có mặt. Phó sư đệ, xảy ra chuyện gì? Lâm Chính Nhân bay tới hỏi về với vẻ mặt quan tâm. Viện trưởng không sao chứ? Y và Phó Bảo Tùng đúng là có xảy ra xung đột. Thậm chí y còn đạp cửa của Phó Bảo Tùng trong Tam Thành Luận Đạo. Nhưng chuyện này cũng không ngăn thể y thể hiện ra vẻ quan tâm của mình. Bởi vì cái sự kiện lúc đó, y cũng là vì suy nghĩ cho đại cục toàn bộ Thành Đạo Viện của Vọng Giang mà thôi. Có kẻ xông vào đạo viện lúc đêm muộn và cướp bí thuật độc môn của rời đi. Và cướp bí thuật độc môn rồi rời đi. Phó Bảo Tùng lắc đầu. Sư phụ không sao. Phó Bảo Tùng không thích Lâm Chính Nhân, nhưng viện trưởng đã đóng cửa điều dưỡng với danh nghĩa là bị thương để giảm bớt rắc rối. Hắn ta cần đứng lên thay mặt cho Thành Đạo Viện. Hắn ta biết trong lòng Lâm Chính Nhân vẫn luôn có chút khúc mắc đối với việc viện trưởng không truyền hủ mộc quyết cho y, cho nên mới úp mở tên bí thuật. Lâm Chính Nhân cũng không có để bụng. Thành Đạo Viện có thể có được bí thuật đáng kinh ngạc nào chứ? Hủ mộc quyết đã canh cánh trong lòng, giờ cũng đã sớm không để vào mắt. Mấy cái bí thuật ở Quốc Đạo Viện mới có tư cách gọi là bí thuật chứ. Thành chủ nói gì? Y hỏi. Đã phát lệnh truy nã kẻ xấu, bổ sung nhân lực để tuần tra, nhưng sẽ không có tác dụng gì đâu. Đây là quy củ phải chấp hành. Lâm Chính Nhân gật đầu. Sau đó y đi vào trong đạo viện, nhìn thoáng qua, chung quy là vẫn không có ý định vào xem lão viện trưởng như thế nào. Không có việc gì là tốt rồi, xin hãy thay mặt ta hỏi thăm lão nhân ra một chút, để ta đuổi theo điều tra thêm, có thể sẽ tìm được dấu vết. Y thuận miệng nói qua loa vài câu cho có lệ, rồi quay lưng bỏ đi. Về phần thuận miệng nói sẽ ra mặt giúp lão viện trưởng tham gia vào cuộc truy bắt kẻ xấu. Đùa chút thôi, y sẽ không bao giờ dính vào cái việc có thể vô cùng nguy hiểm mà lại nhận được sự báo đáp cực thấp này. Không có bất ngờ, không có nguy hiểm, một chuyến tay không. Lâm Chính Nhân bay vòng quanh Thành Vọng Giang hai lần để xem xét, sau đó trực tiếp bay trở về tộc địa Lâm Thị ở Thành Đông. Lâm Thị ngày nay, tộc trưởng vẫn là ông nội của y, và tộc trưởng tương lai sẽ là Lâm Chính Lễ, đệ đệ của y. Y chưa bao giờ đặt cái cơ nghiệp này vào mắt. Sau khi đã có được chỗ đứng vững chắc trong Quốc Đạo Viện, thứ y muốn giành, muốn cướp chính là các mức tài nguyên khác. Tất nhiên, ở trong Lâm gia, địa vị của y cũng càng tách biệt hơn. Trước đây tính tình Lâm Chính Lễ thất thường, thỉnh thoảng còn dám lên giọng với y vài câu, nhưng bây giờ đã dễ bảo hơn nhiều, không biết đã kính trọng và yêu quý đến mức nào. Không quấy rầy những người canh gác đêm, y trực tiếp bay về viện của mình. Chuyện xảy ra ở Thành Đạo Viện đêm nay không khiến trong lòng y có một chút dao động, chỉ là y vẫn có chút mệt mỏi với những chuyện không liên quan này. Mọi thứ thật là phiền phức. Khi nào y có thể bắt kịp Trúc Duy Ngã đây? Lâm Chính Nhân đứng trong sân viện một lúc, rất nhanh đã điều chỉnh được tâm trạng và cất bước đi vào nhà. Vừa rồi ngươi đang truy bắt ta sao? Một giọng nói gần như vang lên ngay sau lưng y. Lâm Chính Nhân sợ hãi hoảng hốt, toàn thân tê dại. Người này là ai? Muốn làm gì? Sự cảnh giác trong lòng Lâm Chính Nhân tăng lên tới 12 vạn phần, nhưng cũng không hấp tấp ra tay. Bị người ta tới gần như vậy mới nhận được, chỉ riêng điều này thôi đã chứng tỏ sự khác biệt về thực lực giữa họ, đặc biệt là cảm giác bị ướp bách từ người phía sau, cứ như là thực chất vậy. Lâm Chính Nhân sẽ không làm những việc mạo hiểm. Y không hề vận hành đạo nguyên, dùng việc này để biểu thị bản thân không có ý định chống cự, sau đó từ từ quay cơ thể cứng đờ lại. Vì vậy y nhìn thấy một nam nhân đeo mặt nạ sơn quỷ. Phó Bá Tùng đã từng nói người xông vào Thành Đạo Viện vào ban đêm chính là người đeo mặt nạ sơn quỷ. Ta không có ý đắc tội. Lâm Chính Nhân trực tiếp nói rõ thái độ của mình. Ta không biết gì về chuyện của Thành Đạo Viện, hơn nữa ta cũng không bao giờ quan tâm đến nó. Nhưng mà... Khân Vọng dùng nọ giọng nói vặn vẹo chậm rãi nói. Vừa rồi ngươi đang tìm ta. Ta chỉ làm bộ thôi, hoàn toàn không dụng tâm. Với thực lực của các hạ có lẽ có thể nhìn thấy rõ ràng. Khân Vọng nhìn y với ánh mắt sâu kín. Lòng người khó dò, ta cũng khó nói rõ được. Ánh mắt này làm Lâm Chính Nhân thấy được sự lo lắng. Y khẽ cắn môi. Các hạ muốn thế nào mới có thể nhìn được rõ? Xin cứ nói thẳng. Khương Vọng cười cười, tiếng cười rất lạnh lùng, tiện tay chỉ một cái. Một quả cầu lửa nhanh chóng bắn ra, đâm vào tường trong viện, nghiêng nghiêng lao lên bầu trời đêm, nổ uỳnh một tiếng. Chứng minh cho ta xem. Khương Vọng nói. Sắc mặt Lâm Chính Nhân trắng bệch, cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc để nét mặt của mình bình tĩnh lại. Thái độ đối phương đã quá rõ, y cũng đành phải chấp nhận. Quả cầu lửa nổ đã đánh thức ban đêm ở tộc địa của Lâm Thị. Nổ ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Mau đi xem thử đi. Lần lượt các thành viên của Lâm Thị từ các viện khác nhau mang theo đao kiếm chạy đến nguồn gốc của âm thanh. Viện của Lâm Chính Nhân đã đầy áp người. Đại công tử, có chuyện gì vậy? Người này là ai? Tộc binh của Lâm Thị ở đây. Đại công tử có việc phân phó. Lúc đó Khương Vọng và Lâm Chính Nhân đều đang đứng trong viện, mỗi người đều im lặng. Từ bức tường trong viện sụp đổ, có thể thấy hai người họ đang đứng đối diện nhau và không có bất cứ một động tĩnh nào khác. Các thành viên Lâm Thị đánh trống reo hò để ủng hộ công tử của họ, nhưng mà vì Lâm Chính Nhân không ra lệnh nên họ không vội xông vào ngay lập tức. Bóng tối bao trùm một bí ẩn nào đó giữa hai người đang mơ hồ giằng co với nhau. Cũng bởi vậy bọn họ không thể nhìn rõ cơ thể Lâm Chính Nhân cứng đờ như thế nào và khuôn mặt y khó nhìn ra sao. Nhưng mà đối diện y, Khương Vọng đeo mặt nạ lại có ánh mắt rất bình tĩnh. Sức mạnh quyết định tâm thái. Trước đây khi Khương Vọng đến Lâm gia ở Thành Vọng Giang lần đầu tiên, hắn còn phải tìm Trúc Duy Ngã mượn thương mới có thể lên được. Dù cho ỷ vào danh tiếng của Trúc Duy Ngã, nhưng Lâm Chính Nhân cho hắn lời khuyên, hắn cũng chỉ có thể nhận. Mà hôm nay, khi hắn trở lại tộc địa Lâm Thị, hắn không nói gì. Còn Lâm Chính Nhân đến cả tư cách nói chuyện cũng không có. Vị trí mạnh yếu khác nhau, tộc địa Lâm Thị càng ngày càng ồn ào. Chẳng mấy chốc đã có một đám người tụ tập đến đây. Trong đó người đứng đầu đã quát dẹp đường từ phía xa. Tên trộm nào không có mắt, dám quấy rầy sự yên tĩnh của đại ca ta. Khóe miệng của Khương Vọng giấu ở dưới lớp mặt nạ hơi nhếch lên, là giọng của Lâm Chính Lễ. Hắn ta bắt đầu bày tỏ sự kính trọng và yêu thương từ rất xa, quan tâm đến đại ca của mình. Như thể là việc quấy rầy quá trình thanh tu của Lâm Chính Nhân còn quá đáng hơn cả việc đào mộ tổ tiên của Lâm Thị lên vậy. Ngôn từ vô cùng chân thành, sự tức giận phẫn nộ khó đè nén. Lâm Chính Nhân mở miệng muốn nói gì đó, nhưng mà ánh mắt của Khương Vọng đè ép, một chữ cũng không thể nói ra. Đám đông đang đến gần. Lâm Chính Lễ gạt mở vòng vây của những tộc nhân đang vây quanh viện, đi cùng với hai hộ vệ, sải bước vào trong viện. Đã lâu không gặp, khí sắc hắn ta trông rất tốt. Thân phận là gia chủ tương lai của Lâm Thị khiến hắn ta hăng hái hơn. Có một đại ca là một trong sáu người tài ở quốc viện, khiến cho hắn ta có thêm vài phần mặt mũi ở toàn bộ quận Thanh Hà. Cho nên cả người từ trong ra ngoài toát ra vẻ tự tin. Nhưng mà tu vi lại không có tiến bộ lớn, vẫn chỉ là chu thiên cảnh. Huynh trưởng, hắn chắp tay chào Lâm Chính Nhân. Cường giả Lâm gia chúng ta đều ở ngoài, chỉ cần huynh ra lệnh thì bất cứ lúc nào cũng có người quên mình phục vụ huynh. Hắn ta liếc Khương Vọng đang đeo mặt nạ sơn quỷ, vẻ mặt chuyển sang ngang ngược kêu căng. Cái tên giấu đầu lộ đuôi này là ai đây? Trong mắt hắn ta thì Lâm Chính Nhân đang có tu vi đẳng long cảnh đỉnh phong, đã là một trong những người mạnh nhất thành Vọng Giang rồi. Cho nên hắn ta không nghĩ ra một ai ngoại thành chủ có thể vượt qua được huynh trưởng nhà mình. Vậy cái tên giấu đầu lòi đuôi không biết đến từ đâu trước mặt đây, rõ ràng là không thể là đối thủ của huynh trưởng hắn ta được. Đây là thời điểm tốt để thể hiện lòng trung thành của mình, cũng không cần phải hoàn thành hàn gắn khoảng cách giữa hai huynh đệ. Chỉ mong sau này Lâm Chính Nhân vẫn nhớ đến người đệ đệ trong thành Vọng Giang này thôi. Đây là lý do tại sao hắn ta cực kỳ cố gắng. Vừa ra khỏi sân đã tạo ra một trận chiến lớn, gần như là triệu tập tất cả những người có thể chiến đấu trong tộc tây. Mà thứ đáp lại sự ân cần của hắn ta chỉ là sự im lặng. Nam nhân đeo mặt nạ sơn quỷ không nói gì, Lâm Chính Nhân cũng không nói gì. Sự im lặng này rất đáng sợ. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn gặp lại anh em ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.